Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 844. Chương 844, Thanh Long đột phá. Một ngày này, Thiệu Dương đang lúc bế quan tu luyện, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu hướng về cách đó không xa nhìn lại, nhưng thấy hư không bên trong một đạo thanh long hư ảnh hiện ra tại tầng mây ở giữa. Thiệu Dương vui mừng, trong lòng đã minh ngộ, đây cũng là thanh long tiền bối khí tức quán thông thiên địa. Rốt cục đụng chạm đến thông u cảnh, một loại biểu tượng. Mỗi người đột phá đến thông u cảnh khí tượng không giống nhau, nhưng cơ bản đều cùng mình pháp tướng cùng một nhịp thở. Tỷ như Thiệu Dương đột phá lúc, sau lưng hiện ra một đạo óng ánh sông dài, quán thông thiên địa, khí tượng rộng rãi, mà thanh long tiền bối lúc này lại là huyễn hóa ra một đạo thanh long quang ảnh, thông thiên triệt địa, cơ hồ là ngàn dặm bên trong đều có thể rõ ràng mắt thấy. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã cảm thấy được thanh long tiền bối phương vị. Hắn nhất cử bước, thân hình đã lặng yên vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, trực tiếp xuất hiện tại bờ biển một hòn đảo bên trên. Nhưng mặc dù là ở trong biển, kỳ thật khoảng cách lục địa cũng không coi là xa xôi. Cho nên Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, đã thấy bên bờ biển bên trên vô số phổ thông bách tính đều ở nơi này nhìn quanh. Từng cái thần tình kích động, không ít người còn xuất ra máy ảnh chụp ảnh. Hắc, Thiệu Dương im lặng, thanh long tiền bối lần này thế nhưng là làm ra lão đại động tĩnh. Trước đó, hắn đột phá thời điểm, bởi vì phía chính phủ từ trên xuống dưới cẩn thận đề phòng, tin tức nghiêm mật phong tỏa, cho nên trừ một đám tu sĩ, cũng đều là đỉnh tiêm tu sĩ, căn bản không có bao nhiêu người bình thường biết, cho dù rất nhiều người bình thường về sau biết được, Thiệu Dương tông sư tu vi là trước mắt tất cả nhân loại bên trong cao cấp nhất, nhưng đến cùng thiếu như thế rung động một bức tràng diện. Cho nên, chỉ là dừng lại tại trên miệng một loại khái niệm, nhưng bây giờ, bởi vì Thiệu Dương đã đi đầu đột phá, mà lại đối với tầng kia phong ấn lực lượng cảm giác càng thêm tinh tế, cho nên Tang lão bọn hắn thương nghị một phen, cũng không có tất yếu lại hạn chế, dứt khoát, tùy theo thanh long tính nết, tự mình lựa chọn đột phá phương thức là được, mới có tình cảnh như vậy. Mà một màn này, tự nhiên tại rất nhiều người bình thường ở giữa gây nên rung động thật lớn. Đây quả thực là như là thần tích khí tượng. Cho nên, trong lúc nhất thời bên bờ biển bên trên, có vô số người quỳ bái, mười phần thành kính. Siêu, Thiệu Dương độn quang tại trên hải đảo rơi xuống, liền gặp cái kia một đạo thanh long quang ảnh bên trong. Thanh long chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân vô số huyền diệu phù văn giao thoa lấp lóe, lộ ra thần dị phi thường. Cảm thấy được Thiệu Dương tới gần, thanh long hai mắt không trợn, cười nói, Thiệu Dương, ngươi nhìn ta đột phá khí tượng như thế nào? Thiệu Dương từ đáy lòng bội phục, rất lợi hại không chỉ là thanh long đột phá khí tượng, càng có giờ phút này thanh long rõ ràng đang đột phá bên trong. Lại có thể như thế ung dung không vội nói chuyện, loại này đối với đột phá trưởng khống, Thiệu Dương cũng là mặc cảm. Ha ha, thanh long cười một tiếng dài, trên người hắn khí tức bồng nhưng nổ tung. Cái kia một đạo thanh long hư ảnh thông thiên triệt địa, quang hoa óng ánh, mà sau một lát, tất cả ánh sáng ảnh tan biến, cuồn cuộn chuyển vào thanh long thể nội. Thanh long trên mặt lộ ra một cái vẻ thỏa mãn, thở ra một hơi thật dài, chỉ thấy một đạo xương trắng thông thiên. Rất hiển nhiên, thanh long đã thuận lợi đột phá đến thông u cảnh. Hắc, Thiệu Dương rất là im lặng. Thanh long lần này đột phá như thế cấp tốc, chỉ sợ trước đó liền đã tích lũy đã đủ rồi. Chẳng lẽ chính là vì chờ mình tới? Thiệu Dương liếc mắt nhìn Thiệu Dương một phen, thật cũng không hỏi, đoán chừng đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Chúc mừng thanh long tiền bối. Thiệu Dương cười nói, Thanh Long, ha ha, cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân hình lặng yên từ biến mất tại chỗ, qua trong giây lát xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, mà theo sát lấy, chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa biến mất, một lần nữa trở về chỗ cũ. Thiệu Dương thấy âm thầm kinh hãi, cái này không cần mặt mũi khoe khoang động tác, liền tạm thời miễn bàn luận, nhưng này vừa đến vừa đi, bỗng nhiên ở giữa Na Di, lại đủ thấy hắn thâm hậu bản lĩnh, khủng bố a. Thiệu Dương kinh hãi sau khi, cũng là không khỏi mừng rỡ, đột phá đến thông u cảnh, hiển nhiên Thanh Long tiền bối thực lực cũng phát sinh thuế biến. Hiện tại, hắn thế nhưng không dám khinh thường. Thanh Long nhìn Thiệu Dương một chút, đáy lòng khá là kích động. Bất quá, nhìn Thiệu Dương nửa ngày về sau, hay là tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Nói đùa, tiểu tử này, hiện tại thật để cho mình đều có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cho nên, Thanh Long đè xuống cái này mê người suy nghĩ, ngược lại nói với Thiệu Dương, tiểu tử, lần này ta lại nhận ngươi một cái ân tình. Tuy nói Thanh Long đột phá, khẳng định chủ yếu vẫn là dựa vào hắn tự thân thiên phú. So với những người khác, Thanh Long hẳn là từ Thiệu Dương nơi này đạt được viện trợ ít nhất. Nhưng dù nói thế nào, Thanh Long tổng cũng lĩnh hội Thiệu Dương truyền thụ đủ loại đột phá kinh nghiệm. Những vật này, tự nhiên cũng coi là nhận Thiệu Dương ân tình. Thanh Long thân là tông sư, ỷ vào thân phận mình, tự nhiên sẽ không nhận. Thiệu Dương cười một tiếng, lại là không có nhiều lời, thừa tự mình ân tình. Cái này, nhận ân tình của mình người, thực tế nhiều lắm một chút mà. Nhưng Thiệu Dương không thèm để ý, Thanh Long cũng sẽ không thèm để ý. Hắn đem sau lưng phát hiện thu hồi, cẩn thận cảm ngộ một phen, quen thuộc dưới tự thân lực lượng vận dụng, liền mở miệng hướng Thiệu Dương nói, tiểu tử, đi theo ta, xoát. Thanh Long đưa tay trước người vung lên, chỉ một thoáng hư không mở ra một đạo thông đạo, Thanh Long đã dẫn đầu lướt vào trong đó. Thiệu Dương nhấc chân một bước, cũng đi theo bước vào trong thông đạo, cũng chỉ thấy trước mắt quang hoa giao thoa, tràng cảnh biến hóa, quả nhiên là một bức mỹ lệ cảnh tượng. Bất quá, lúc này Thiệu Dương tu vi càng thêm tinh thâm, lại là từ cái này một bức biểu tượng dưới, nhòm ngó một chút mánh khóe. Phong thần thế giới, Thiệu Dương rất nhanh nhận ra đến, Thanh Long dẫn hắn đi trước địa phương, lại là phong thần thế giới một chỗ mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương không rõ nói ý, yên lặng cùng sau lưng Thanh Long, đã thấy Thanh Long dạo chơi ghé qua, dường như là đối cái này một thế giới rất tinh tường. Bất quá thời gian qua một lát, liền gặp Thanh Long đã mang theo Thiệu Dương đi vào một tòa quan ải bên trong. Thanh Long xe nhẹ đường quen rơi vào cửa này thẻ trên cổng thành. Đã thấy ngay phía trước một loạt giá binh khí. Giá binh khí bên trên đặt vào một ngụm trường cung, phân có sáng tối hai màu, lộ ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Bên cạnh còn bày ba cây trường tiễn, lộ ra một cỗ thiên địa hội tụ ở này bành trướng chi lực. Càn Khôn cung, Thiệu Dương sững sờ, lập tức đoán ra một bộ này cung tiễn lai lịch, cho nên nơi này hẳn là Trần Đường Quan rồi. Thiệu Dương lại là biết, căn cứ phong thần diễn nghĩa bên trong ghi chép, cái này Càn Khôn cung, Trấn Thiên tiễn, có thể nói là Trần Đường Quan trấn quan chi bảo. Tương truyền là thời đại thượng cổ, Hiên Viên Hoàng đế đại phá Si Vưu, để lại xuống tới một bộ thần binh. Hắc, không nghĩ tới, Thanh Long tiền bối thế mà còn có thể tìm tới chỗ như vậy. Thiệu Dương cảm khái, khoan hãy nói, Thanh Long tiền bối tại cái này, tầm bảo, bên trên. Thật đúng là rất có thiên phú. Trước đó liền có phát hiện Đâu Xuất cung, lần này lại phát hiện Càn Khôn cung. Đều là rất có viện trợ. Thanh Long nhìn Thiệu Dương một chút, hắc hắc, cười một tiếng. Như thế nào, một bộ này thần binh,